Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, kiểu pháp nước đường phong tình mềm nổ heo xếp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn rất nhàm chán, toàn bộ quá trình gợn sóng không sợ hãi. 6 ca giải phẫu dùng 2 tiếng chừng liền hoàn thành. Giải phẫu nối tiếp vậy rất thuận lợi, cho Mục Đào một loại cảm giác. Trịnh Nhân cầm hương bồng khê vậy một bộ rời đến bệnh viện 912 bên trong. Làm như vậy là có chút vội vã, nhưng Trịnh Nhân bên trong tổ bác sĩ nhỏ rõ ràng thành thạo, đã rất quen thuộc loại này làm việc, nghiêm chỉnh huấn luyện, 10 điểm hơn. Giải phẫu kết thúc, mọi người xuống đài, Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra phòng. Nhìn phía sau càng ngày càng dài đội ngũ, Trịnh Nhân và hắn chữa trị tổ ở Lơ Đãng bây giờ đã mạnh mẽ sinh tăng đến trình độ nhất định, nhưng chính hắn còn chưa ý thức được mà thôi, chỉ lo vùi đầu về phía trước xông lên. Sau khi giải phẫu người bệnh vậy kêu là một cái vững vàng. Có 2 cái người bệnh thậm chí xếp đặt phải đem tâm điện giám hộ cho rút lui. Cái yêu cầu này bị Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, mặc dù mình làm giải phẫu trong lòng mình có để, nhưng cũng sợ phát sinh ngoài ý muốn. Trước giam trước đi, ít nhất phải sau khi giải phẫu 612 giờ sau đó mới nói. Nếu là có một vạn nhất, vậy có thể tránh khỏi người bệnh mất máu tính bị sốc giống như là ngủ, cuối cùng đưa đến người bệnh chết bi kịch phát sinh không phải. Làm thầy thuốc luôn là có một ít chứng cưỡng bách nghiêng về, hơn nữa còn là bi thương xem chủ nghĩa chứng cưỡng bách. Mọi việc, dù sao phải nghĩ đến xấu nhất một loại kia có thể. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, đi ra phòng bệnh, nhìn một cái thời gian, đã sấp xỉ 11 giờ. Lão Ngục, ăn phần cơm, buổi chiều trở lại đón trước làm việc. Trịnh Nhân nói, Mục Đào ngược lại là không việc gì, dù sao buổi trưa luôn là muốn ăn cơm. Học tiếp giải phẫu cũng không kém cái này tạm thời. Tô Vân vậy không tìm đặc biệt tốt chỗ ngồi, nghe nói Thường Duyệt và Tiểu Y Nhân ăn thử. Bệnh viện chung quanh có một nhà quán ăn con ruồi, món ăn Đông Bắc làm đặc biệt nói. Trịnh Nhân, Tô Vân, Mục Đào và giáo sư đổi quần áo, đi ăn cơm trưa. Bởi vì có Mục Đào ở đây, Thường Duyệt và Tiểu Y Nhân và hắn không quen thuộc, liền cự tuyệt cùng đi. Tô Vân mặc dù chưa từng tới, nhưng dựa theo Thường Duyệt chỉ thị, rất nhanh liền tìm được nhà này tiệm ăn. Lão Ngục, ngươi ăn rồi món ăn Đông Bắc sao? Tô Vân hỏi, ăn rồi mấy lần, cảm thấy khá tốt. Mục Đào đối với món ăn Đông Bắc không có cảm tình gì. Thẩm Quyến vậy mặt thường xuyên ăn là món ăn Quảng Đông và quê quán Hồ Nam thức ăn. Bất quá tình cờ ăn một lần, vậy không việc gì, xem ngươi diễn cảm, ta cũng biết ngươi khẳng định ăn giả món ăn Đông Bắc. Tô Vân khóe miệng xông ra cười nhạo nụ cười. Món ăn Đông Bắc, nổi danh nhất là nồi túi thịt, ừ, ta nếm qua, Mục Đào nói đến, chua ngọt ngào, còn có chút giòn. Nói hết rồi ngươi ăn là giả. Ta hỏi ngươi, nồi túi thịt nghe tốt đất có phải hay không? Ngươi biết sớm nhất có nồi túi thịt thời điểm nó tên gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Mục Đào lắc đầu. Cáp Nhĩ Tân, lại kêu Đông Phương nhỏ Paris. Nồi túi thịt khởi nguyên từ Cáp Nhĩ Tân, nêu cao tên tuổi thiên hạ. Sớm nhất nồi túi thịt cách gọi thức nước đường phong tình mềm nổ heo xếp. Kiểu pháp nước đường phong tình mềm nổ heo xếp, Trịnh Nhân trước sững sốt, thân là một địa đạo người Đông Bắc, hắn cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Tô Vân hàng này có thể đặc biệt thật, có thể vô căn cứ à, có phải hay không kêu danh tự này nghe đắt tiền thở mạnh rất nhiều. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Vào quán cơm, vừa muốn đến bữa trưa thời gian, nơi này chỉ ngồi một bàn quý khách, bà chủ cầm tới thực đơn, ân gần chào hỏi, ở Đông Bắc, xuyên con trồn sẽ moi tỏi, chỉ có thể là lão muội mà, biết làm nồi túi thịt mới có thể làm đại ca người phụ nữ. Tô Vân một bên gọi thức ăn, một bên nói bậy nói, thịt heo trưng miến, nồi túi thịt, tí thức ăn hồng, đông bắc lớn lạp bì. Tô Vân rất tùy ý gọi mấy món ăn, trực tiếp muốn cơm, chiều còn phải đi xem khoa ngoại tổng hợp và tiêu hóa nội khoa người bệnh. Ngoài ra tham gia cái này sáng mốt sau khi giải phẫu người bệnh xuất viện. Mới người bệnh còn muốn liên lạc với công tác tiến vào lưu trình, sống khẳng định càng ngày càng hơn. Buổi trưa bữa ăn công tác, đơn giản ăn một miếng cũng là phải. Nói sau, Mục Đào vậy không uống rượu, Tô Vân vậy lười phải cùng hắn ăn quá lâu thời gian. Cùng món ăn thời điểm, giáo sư cầm trong tay ra một cái tiện mang theo kiểu nhỏ bàn. Trong miệng mày thao đứng lên, Phú Quý Nhi, làm gì vậy chứ? Tô Vân hỏi, học chữ Hán à? Giáo sư nói, đặc biệt khó khăn viết, phí quá nhiều sức lực. Chữ Hán, ngươi nếu là muốn học, cần từ thuyết văn giải tự bắt đầu. Trịnh Nhân nói, đừng nghe lão bản, ngươi nếu là từ vậy bản thuyết văn giải tự bắt đầu, bảo đảm ngươi trong vòng một năm mới mò tới ngưỡng cửa. Tô Vân trực tiếp hủy bỏ Trịnh Nhân giải thích. Mục Đào cảm thấy mấy người này thật rất có ý tứ. Rudolf G. Wagner giáo sư đan đại danh, hắn một đã sớm biết, không nghĩ tới gặp mặt, lại là một miệng Đông Bắc lớn cha tử vị người Đức Quốc. Bây giờ lại còn muốn học viết chữ Hán. Đây đối với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói, thật giống như không có ích gì à. Cái này viết hồ sơ bệnh lý, vậy chưa dùng tới hắn. Ừ rồi, ta biết. Rudolf G. Wagner giáo sư rất hiển nhiên có mình ý tưởng. Thường duyệt nói cho ta, chữ Hán mấu chốt sẽ trong đó ý cảnh. Hơn nữa ta cũng không muốn học quá hơn. Tiết hình chữ viết học thật sự là rất khó à. Chỉ cần có thể xem hiểu hồ sơ bệnh lý, đạt tới tài nghệ này vậy là đủ rồi. Nghe thường duyệt, bảo đảm ngươi sẽ bị hàng trí. Tô Vân cười nhạt, nói đến, thường duyệt không có ở đây. Oán hận một câu liền oán hận một câu. Nếu là ở đây, những lời này Tô Vân có thể là không dám nói. Giáo sư chẳng qua là cười cười, không có phản bác Tô Vân nói. Xem hắn dáng vẻ, Tô Vân cầm lấy giáo sư trong tay nhỏ bàn, tìm được hai chữ, hỏi, ngươi xem cái này hai chữ, bọn chúng ý cảnh là cái gì? Rudolf G. Wagner giáo sư suy nghĩ một chút, nói đến, ở một cái tĩnh lặng ban đêm, chính ta ở một ta sấp chỗ ngồi, ánh trăng sáng trong chiếu vào ta chung quanh, có thể để cho ta nghĩ sợ mặt trăng và bầu trời sao trời, chiếu sáng ta trong lòng nói đức. Dừng lại, Tô Vân vội vàng để cho giáo sư im miệng. Thật sợ hàng này kéo ra ngoài ra có liên quan tới tôn giáo tín ngưỡng chuyện. Ngày thường oán hận giáo sư mấy câu, cũng chỉ oán hận, nhưng mà liên quan đến phương diện này sự việc, Tô Vân không oán hận hắn. Trong lòng mình khó chịu, có thể là thật oán hận. Đây chính là giáo sư ranh giới cuối cùng. Cho nên, không liên quan đến là tốt nhất, để tránh mọi người cũng không xuống đài được. Tô Vân oán hận người, không ra khỏi chuyện, cũng là có đạo lý. Tô Vân cười lạnh, hỏi, ngươi chính là như thế học tiếng Hoa, chữ Hán sao? Ta liền nói không đáng tin cậy tới, chữ gì à? Trịnh Nhân tò mò, hỏi, lão bản, ngươi đoán, chữ gì có thể để cho Phú Quỳnh Nhi cảm giác chung quanh là như xương ánh trăng? Có thể để cho hắn cảm nhận được trong lòng đạo đức đâu? Mục Đào nhìn Tô Vân, lấy hắn đối với Tô Vân biết rõ, hàng này khẳng định xếp đặt một vòng bộ, chờ mắc câu, như thế lãng mạn một cái từ sao? Trịnh Nhân nghe Tô Vân miêu tả, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là có cơ hội mang tiểu y nhân ở dưới ánh trăng bước chậm, tựa hồ cũng là cực tốt đây, ánh trăng chiếu ở nàng trên mình, trong sáng không rãnh. Nhân thế gian nhiều ít tốt đẹp. Này,